Vô thượng sát thần, chương 968 Tiêu Phàm bị trấn phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua Huyền Ngọc Thiên đỉnh trắng noãn như ngọc, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, dù là gặp gỡ Diệp Trường Sinh cũng không có ngưng trọng như thế. Huyền Ngọc Thiên đỉnh lơ lửng, hư không khí sóng quay cuồng, thực chất hóa hồn lực như là thủy triều đập trên người Tiêu Phàm, hắn tóc dài tung bay, áo bào phần phật. Tiêu Phàm, thực lực ngươi quả thật không tệ, mặc dù ngươi có thể chiến thắng Diệp Trường Sinh, nhưng chỉ là vừa lúc khắc chế Diệp Trường Sinh mà thôi. Nói thật, nếu như toàn lực ứng phó, Diệp Trường Sinh cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ta, ngươi bây giờ có hối hận không? Sắc mặt Sở Nhạn Nam lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm, giống như nhìn một con kiến hôi. Diệp Trường Sinh phía trên tòa sơn phong thứ ba nghe vậy hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, khí thức trên người Sở Nhạn Nam phát ra hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Giờ phút này, hắn dùng hết toàn lực đang khôi phục cánh tay trái đứt gãy, nhưng mà dù là hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp dùng bất tử điều chiến hồn trọng sinh tay cụt. Nhục thân bị thương chỉ là huyết nhục thụ thương, tự nhiên có thể đủ hồn lực chữa trị, nhưng muốn tay cụt trọng sinh khả năng liền không đơn giản như vậy, trừ phi hắn có thể chân chính lĩnh ngộ được chiến hồn bí kỹ của bất tử điều. Làm cho Diệp Trường Sinh kinh hãi nhất là hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ ngoan cố tác dụng trên cánh tay hắn, ngăn cản tay cụt trọng sinh. Diệp Trường Sinh dư quang vừa hung ác quét Tiêu Phàm một cái. Mối thù chặt tay này, Diệp Trường Sinh ta tất báo. Tại sao ta cảm giác hắn so với Diệp Trường Sinh còn cường đại hơn? Đây thực sự là Sở Nhạn Nam sao? Khí thức này tối thiểu nhất cũng hẳn là chiến đế hậu kỳ. Một người thực lực cường đại có lẽ không đáng sợ, nhưng nếu như hắn còn là một kẻ mưu mô âm hiểm vậy thì vô cùng đáng sợ rồi, Tiêu Phàm có thể là đối thủ của hắn không? Đám người cảm nhận được khí thức trên người Sở Nhạn Nam cũng hãi hùng khiếp vía một trận. Hối hận, ta cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là hối hận, ngươi liền tự tin ăn chắc ta như vậy, vừa nãy có người cũng cho là như thế, đáng tiếc cuối cùng bị ta đoạn một tay, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đánh mặt bản thân sao? Con ngươi Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nói ra. Hắn vẫn không quên chọt Diệp Trường Sinh một cái, quả nhiên vừa dứt lời, trong mắt Diệp Trường Sinh liền tản ra một cỗ sát khí. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, đến lúc đó cho dù ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sở Nhạn Nam cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, hắn liền lần nữa xuất thủ, lần này, hắn không có kết ấn mà là thân thể trực tiếp nhào giết đến, muốn theo Tiêu Phàm cứng đối cứng. Huyền Ngọc Thiên Quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh sát mà ra, vô tận quyền ảnh giăng đầy hư không, nguyên một đám bạch sắc quyền cương to lớn toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó, bất diệt kim thân vận chuyển lên, nửa người trên trong nháy mắt biến kim quang chói mắt, mắt thấy những nắm đấm đó sắp tới gần. Tiêu Phàm động Tu La kiếm vung ra, kiếm khí đầy trời quét sạch thương khung, cùng quyền cương kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Kiếm tu, không động thì thôi, động sẽ kinh lôi thiên địa. Bang bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La kiếm cùng quyền cương đâm vào cùng một chỗ vậy mà phát ra thanh âm kim thạch giao kích dị thường đáng sợ, tất cả quyền cương cùng kiếm khí tại hư không nổ tung. Lần thứ nhất giao thủ ai cũng không làm gì được ai, bất quá thần sắc Tiêu Phàm lại ngưng trọng tựa như một cái ý nghĩ trong lòng tìm được chứng minh. Không gì hơn cái này, Sở Nhạn Nam nhếch miệng cười nói, sau đó hắn hai tay kết ấn, hư không đột nhiên xuất hiện 6 bức tường ánh sáng phong tỏa bốn phía, đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương. Trong lòng Tiêu Phàm dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Tu La kiếm trong tay chém ra mấy kiếm, quỷ dị là toàn bộ bị bức tường ánh sáng bắn ngược trở về. Vừa mới ta đã thăm dò qua thực lực ngươi, ngươi là không phá nổi tường huyền ngọc. Sở Nhạn Nam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một tia cười tà. Nhìn đến ngươi mới là phế vật chân chính, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, phong cho ta, chấm, hoanh, hoanh, hoanh, 6 mặt bức tường ánh sáng đột nhiên nhanh chóng nối tiếp tại cùng một chỗ tại hư không hình thành một cái lồng giam lập thể dài mấy trăm trượng, đem Tiêu Phàm phong ấn ở trong đó, trên trời dưới đất, không thể trốn đi đâu được. Lúc này về sau, lồng giam lập thể hóa thành một tôn cự đỉnh trắng noãn như ngọc, chính là Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, mà lúc này Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trên đỉnh đầu Sở Nhạn Nam cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm bị chiến hồn Sở Nhạn Nam vây khốn, đám người lộ ra vẻ cổ quái, mặc dù chiến hồn cũng có thể vây khốn người, nhưng người bình thường đều có thể tùy tiện đào thoát ra. Tiêu Phàm bên trong Huyền Ngọc Thiên Đỉnh không ngừng huy kiếm, kiếm khí sắc bén đâm vào phía trên bức tường ánh sáng lại căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại lưu quang bắn ra bốn phía, Tiêu Phàm một lần lại một lần bị đánh bay. Ha ha, Tiêu Phàm, không cần làm chuyện vô ích, bị Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong, dưới chiến thánh cảnh không ai có thể đào thoát ra được. Sở Nhạn Nam cất tiếng cười to, trong lòng lại bổ sung một câu. Đầu tiên là ta còn cảm tạ ngươi thay ta đánh bại Diệp Trường Sinh, bằng không mà nói, thật đúng là có hơi phiền toái. Ở đây tất cả mọi người cùng Diệp Trường Sinh làm Sở Nhạn Nam hắn kiêng kỵ, bởi vì Diệp Trường Sinh chiến kỹ tịch diệt không gian là có thể đột phá Huyền Ngọc Thiên Đỉnh Chấn Phong. Về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, Sở Nhạn Nam vừa mới bắt đầu liền không có đặt ở trong lòng, chỉ có Sở Nhạn Nam rõ ràng, Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không phải là tu luyện xảy ra vấn đề, mà là bị Sở Nhạn Nam hắn trọng thương qua một lần. Phong cho ta, chấm, Sở Nhạn Nam đưa tay vung lên, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh đột nhiên vụt nhỏ lại, như thế xuống dưới, không mấy hơi thở liền sẽ đem Tiêu Phàm ép thành thịt nát. Hơn nữa không chỉ có như thế, bên trong Huyền Ngọc Thiên Đỉnh có một loại lực lượng thần bí luyện hóa thân thể Tiêu Phàm, rút sinh cơ cùng hồn lực hắn. Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, đây không phải là chiến hồn Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, mà là một hồn binh chân chính, khôn đỉnh trong truyền thuyết. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia kích động. Không sai, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh không phải là chiến hồn mà là một kiện hồn binh chân chính, liền như là Thái A cổ kiếm của Lâu Ngạo Thiên chính là hồn binh biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nó còn có một cái danh tự khác gọi là Khôn Đỉnh, đây là Tiêu Phàm tại bên trong Tu La truyền thừa lấy được tin tức. Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ tòa hắc sắc tiểu đỉnh thần bí trên người hắn là cái gì. Trong lòng chỉ là Tiêu Phàm thập phần nghi hoặc hồn binh là làm sao hóa thành chiến hồn. Hóa thành chiến hồn cũng liền thôi, vừa nghĩ tới đem một kiện hồn binh đặt ở bên trong hồn hải, Tiêu Phàm liền nổi da gà. Sau đó Tiêu Phàm nhìn một chút Tu La kiếm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói. Tu La kiếm có phải cũng có thể thu nhập thể nội hay không? Trước đó Tiêu Phàm còn không có nghĩ đến vấn đề này, nhưng lần này tiến vào sát lục cổ địa, Tiêu Phàm trước đó bởi vì đem Tu La kiếm để vào bên trong hồn giới mà không cách nào lấy ra, thế là ăn không ít thua thiệt. Nếu như Tu La kiếm thu nhập bên trong thể nội liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì hắn tùy thời đều có thể triệu hoán ra. Thôi, trở về lại hảo hảo nghiên cứu vấn đề này, Khôn Đỉnh có thể là đồ tốt không thể bỏ qua. Hồi lâu Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Khôn Đỉnh đã chỉ có 3-4 trượng, hơn nữa lấy mắt trần có thể nhìn thấy tốc độ thu nhỏ. Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên từng tia sương mù màu đen từ thể nội lan tràn ra, hướng về bốn phía mãnh liệt đi. Cách chương